Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, đàm luận điều kiện. Binh khí kia ảnh quang hiện động, hóa thành long ảnh gào thét mà tới. Tốc độ kỳ nhanh, triệu tinh thần 36 thất giáp ngựa gia trì đều không thể hiện lên. Bổ xoẹt, triệu tinh thần kêu thảm một tiếng bị xuyên thể mà qua. Thân thể lập tức ngã nhào xuống đất. Bất quá, Vi Thắng đã lạnh lùng đứng ở trước mặt hắn. Vưu Ngư, này người là ngươi lão đối đầu Đông Thắng ma giáo một cái tuần sát sứ. Có muốn hay không báo thù? Kỳ thật, triệu tinh thần mới vừa rồi bị thần binh xuyên thể chỉ là hắn nguyên thần giả lập hạ một loại huyễn. Cảnh, Vi Thắng tuy nói cường đại, nhưng là, vẫn không thể nào tu ra nguyên thần. Tự nhiên, tinh thần lực không bằng triệu tinh thần. Tại mí mắt phía dưới bị triệu tinh thần lừa gạt, mà triệu tinh thần cũng không đối phó được hắn. Chủ ý đánh vào lục hồn phiên bên trong Vưu Ngư trên người. Dù sao, loại này thụ thương huyễn cảnh không kiên trì được bao lâu thời gian. Một khi bị Vi Thắng nhìn thấu, chính mình liền mất mạng. Ở đâu? Vưu Ngư lập tức ánh mắt âm lệ hỏi. Liền tại bên ngoài, đoán chừng có thập phẩm thực lực. Ta không đối phó được hắn. Triệu tinh thần nói. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không đối phó được hắn tốt hơn rồi. Đến lúc, ngươi chết. Cái này phướn gọi hồn đã mất đi chủ tử liền vô dụng. Lão tử lại có thể ra. Vưu Ngư con ngươi đảo một vòng, phá lên cười. Ha ha, ta cùng cái này lục hồn phiên là cùng mạng đồng quy. Ta chết đi, nó cũng bảo, ngươi còn có thể tồn tại sao? Triệu tinh thần cười lạnh nói. Không có khả năng, hết thảy pháp khí, chủ tử một chết liền mất linh. Tiểu tử, đừng nghĩ mê mẩn ta. Vưu Ngư hừ nói, không tin, người có thể cược một lần chính là, triệu tinh thần không vội, không được, ta có thể giúp ngươi một lần, bất quá, ta không có nhục thân, chỉ có thể dùng nguyên thần mê huyễn hắn mà thôi, còn được ngươi tự mình động thủ xử lý hắn, mà lại, nguyên thần của ta bị hao tổn nghiêm trọng, liền là đối phó hắn cũng tương đương phí sức, đến lúc, tất bị tổn thương, bất quá. Ta cần ngươi đền bù ta. Vưu Ngư con ngươi đảo một vòng nói. Ngươi muốn cái gì đền bù? Triệu tinh thần hỏi. Thả ta ra ngoài. Chúng ta đường ai người ấy đi. Hoặc là, ta trực tiếp chiếm nhục thể của hắn cũng được. Vưu Ngư nói. Ngươi coi ta là đồ đần à. Thả ngươi ra ngoài. Ra còn có mạng sao? Cái này đền bù không làm được. Triệu tinh thần lắc đầu nói. Liền biết tiểu tử ngươi sẽ không đồng ý. Vậy thì tốt, đổi một cái điều kiện. Ngươi không được lại điều động lục hồn phiên luyện hóa ta. Ta có thể ở chỗ này đâu. Sau này, có thích hợp cơ hội ngươi cho ta làm một bộ thân thể mạnh mẽ tới. Đến lúc, ta giúp ngươi 10 năm như thế nào? Vưu Ngư nói. Thành giao. Triệu tinh thần gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi buông ra một khe hẹp. Ta đến dẫn hắn nhập huyễn. Vưu Ngư nói. Triệu tinh thần mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Ngược lại không lo lắng Vưu Ngư chạy đến. Dù sao, lục hồn phiên tại trong tay mình. Chỉ cần hắn chạy không xa đều chạy không thoát. Bị bắt trở về hậu quả kia là thảm thảm. Liệu tất Vưu Ngư cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Một cỗ hắc khí mạo đằng. Vi Thắng lập tức kinh ngạc. Ngươi làm sao còn sống? Hỗn đàn, nhìn thấy bản tọa còn không quỳ xuống. Muốn chết à? Vưu Ngư mắng to nói. Vừa rồi, cái thằng này thế mà đem chính mình mô phỏng thành Diệp Hoa Thắng dáng vẻ. Vi Thắng kinh ngạc một lúc sau quả nhiên trúng kế. Dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống. Đùng, huyền sắc quang mang lóe lên. Đả thần tiên hung hăng đánh vào Vi Thắng đầu bên trên. À, Vi Thắng một tiếng hét thảm. Đầu trực tiếp bị đánh vỡ. Nguyên chủng thoát thể mà ra muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, triệu tinh thần sao có thể để hắn toại nguyện. Lục hồn phiên lay động. Vi Thắng tiến vào. Mà triệu tinh thần mở ra luyện nguyên hình thức. Bên này, một ngụm nuốt hạ linh anh. Một cỗ huyền hoàng chi khí mạo đằng toàn thân. Đánh thẳng vào thất kinh bát mạch. Lúc đầu ăn tiên thị liền đánh xuống cơ sở. lại trải qua vi thắng thập phẩm đại thừa linh anh năng lượng cường đại tấn công một đòn. Nửa ngày qua đi, vi thắng nguyên chủng bị triệu tinh thần luyện hóa, mà triệu tinh thần công lực rốt cục đột phá, bước vào bát phẩm đại thừa chi cảnh. Tiểu tử ngươi, so lão tử còn muốn tà ác. Vưu Ngư có chút không cam lòng tâm nói. Tà ác sao? Dù sao hắn đều chết hết. Cái này, nguyên chủng, đừng lãng phí. Còn có Linh Anh, lão tử cũng không phải ăn người. Linh Anh chỉ là chân nguyên ngưng tụ thể mà thôi. Triệu tinh thần hừ nói. Bất quá, ngươi liền không sợ phản phệ sao? Hết thảy loại này trực tiếp nuốt Linh Anh luyện nguyên chủng phương thức đều vô cùng bạo lực. Đều có mãnh liệt di chứng. Thậm chí, bởi vì hấp thu đối phương chân nguyên khiến cho chính mình chân nguyên không thuần. Gây nên bạo thể cũng có thể. Như ngươi loại này thô bạo phương thức. Chính là chúng ta những này tu luyện ma công người đều không dám tùy tiện nếm thử. Vưu Ngư nói. Ha ha, già liền thích quả thực thô bạo. Triệu tinh thần nhún vai. Bạo không chết ngươi. Vưu Ngư tức giận đến mắng một câu. Thế nào? Già ngứa ngáy có phải hay không? Nếu không phải muốn ta mời ra Lạc Thanh Phượng đến cho ta lại học một khóa. Triệu tinh thần âm hiểm cười nói. Đừng, đừng a đừng. Vưu Ngư dọa đến một rông dài. Mau nói. Đúng rồi, Lạc Thanh Phượng chỉ là một đạo nguyên thần mà thôi. Người đường đường tán tiên cấp. Cũng có được cường đại nguyên thần. Mà lại, nguyên thần của ngươi là hoàn chỉnh. Mà nàng chỉ có một đạo mà thôi. Ngươi làm sao sẽ sợ nàng? Triệu tinh thần hỏi. Ngươi biết cái gì? Vưu Ngư liếc mắt. Xem ra, ngươi không thành thật. Ta được luyện luyện. Triệu tinh thần nói liền muốn điều động lục hồn phiên. Cái này ý tứ liền giống như là tôn hầu tử kim cô chú đồng dạng. Một điều động Vưu Ngư coi như thống khổ. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi biết vẫn không được sao? Vưu Ngư mau nói. Nói đi. Triệu tinh thần từ trong lỗ mũi hừ. Nàng là tiên thể. Tiên thể hiểu không? Cái này căn bản là một đạo tiên nguyên thần. Vưu Ngư nói. Tiên thể. Lạc Thanh Phượng thành tiên à nha. Triệu tinh thần giật nảy mình. Đương nhiên. Tuyệt không phải ta loại này tán tiên. Là tiên nhân chân chính. Bất quá. Kỳ quái a. Nguyên thần của nàng theo lý nói cũng hẳn là tại tiên giới mới là. Làm sao sẽ chạy đến cái này một giới đến? Vưu Ngư nói. Có phải hay không là thân ngoại hóa thân chạy đến cái này một giới đến? Kết quả hóa thân bị sét đánh. Còn lại nguyên thần trốn đi. Triệu tinh thần suy đoán nói. Có loại khả năng này. Nhưng là. Không thể hoàn toàn cam đoan. Vưu Ngư trả lời. Đúng rồi. Ngươi cần dạng gì nhục thân mới có thể để cho ngươi khôi phục công lực? Triệu tinh thần hỏi. Đương nhiên càng cường đại càng tốt. Bằng không thì, ngươi cho ta một bộ thập phẩm cảnh nhục thân. Ta đoạt xá về sau tối đa cũng liền thập phẩm đại thừa chi cảnh. Tuy nói ta nguyên thần cường đại, nhưng là, nguyên thần của ta cũng thụ thương nghiêm trọng. Một mực tại khôi phục bên trong. Bất quá, có chỗ tốt chính là, chỉ cần cho ta đầy đủ linh khí cùng chân nguyên. Ta khôi phục tính tấn cấp tốc độ đột phá nhanh hơn võ giả bình thường được nhiều. Dù sao, nguyên thần của ta đã sớm vượt qua nhục thân cấp độ. Nhục thân tốt tu luyện, linh đan diệu dược, linh khí nơi, linh thạch trở đều là thúc đẩy ta nhanh chóng đột phá cơ sở. Đương nhiên, nếu như có thể giống như ngươi thôn phệ Linh Anh, cái kia ta chỉ cần đi giết người. Thôn phệ Linh Anh liền có thể nhanh chóng đột phá. Vưu Ngư nói, hắc hắc, không bằng bắt cái thập nhị phẩm nhục thân cho ngươi đoạt xá. Đến lúc, ngươi một đoạt xá qua vì liền độ kiếp rồi. Vận khí tốt trực tiếp liền thành tiên. Vận khí kém điểm cũng là tán tiên. Thực lực cũng cường đại. Mà lại, ngươi đã trải qua tán tiên kiếp. Xe nhẹ đường quen, cũng tốt ứng đối có phải hay không? Triệu tinh thần cười khan một tiếng. Ngươi còn không bằng trực tiếp bắt cái tán tiên cho ta đoạt xá há không tốt hơn. Vưu Ngư lật ra đạo bạch mắt. Nói. Ta nói cho ngươi. Ta hiện tại không đoạt xá đại thừa cảnh. Không phải tán tiên không đoạt xá. Vì cái gì? Triệu tinh thần có chút không rõ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.